quỳ lệ mê vong lương quỳ già xoa quỳ giữa nước ăn ca tính người can loài trồng đồng giữa những cầm thu hùng a ấm cho bồ tát thắng đều tự dấu giữ gìn quý già xoa đua đơn dành băng mà ăn đó no nê rồi lòng hung dư thêm ăn thiền chung đánh cài nhau cần rằng đang lo sợ những quý cứ bằng trà ngồi xôn trắng đồng ra khoan có lông hồng đấng một thước hay hai thước qua rồi lại vào đi buông lung chơi cùng giỡn nắm hai chân của chó đánh cho là thân thân lấy chân đạp chân cô cũng bố cho để vui lại có ca giống quỷ thần nó rất cao lớn trần tuồng thân đen xấu thường ở luôn trong đó rền tiếng hung ăn lớn kêu la tiền món ăn lại có ca giống quỷ cô nó nhỏ bằng kim lại có ca giống quỷ đầu nó như đầu trâu hoặc là ăn thịt người hoặc lại ăn thịt cho đầu có rối tung lên rất ác lại hung hiểm bị đôi cá bức ngạch kêu la vừa rong chạy và xa cùng quỷ đôi cá chim muôn ác đồng đôi gấm ra bốn bề đình xem cá cưa sổ các đàn dường thế đây vô lượng việc ghế sợ nhà cụ mục trên đó thuộc ở nơi một người người ấy vừa mới ra thời gian chưa bao lâu rồi sao nhà cửa đó bỗng nhiên lửa cháy đỏ đồng một lúc bốn bề ngọn lửa đều hừng hực rường cột và trứng tiêu tiên tất nổ vang đồng nát gãy rơi rớt xuống quất phân đều lỡ ngang các loài quỷ thần thầy đồng căng tiếng kêu to cả giống chim điều thư quỷ cứu bàn trà thầy kinh thơ chạy sang cho quấn công tư đã được thú dư loài trùng đồng chuối nấm trong lỗ hang các quỷ tỳ xá sàng cùng ở trong hang đó vì phước đức kém vậy bị lừa đến đó vơ lại tàn hại lẫn nhau uống máu ăn thịt nhau những loài thú giá can thời đều đã chết trước ca giống thú dữ lớn dành đùa đến ăn nua khói tanh bay phùng phùng phù khắp biết bốn bề loài nô công do duyên cùng với rắn hung đồng bị lửa lòn gôn cháy tranh nhau chạy khỏi hang quy bằng trà đình chờ liền băng lẽ mà ăn lại có các quỷ trên đầu lửa bừng cháy đó nhà ca rất nóng khô rắn sốt chạy quàng đến nhà lửa đó giường anh rừng đáng lên ghê sợ đồng hài cùng tay lửa khang mang chẳng phải mô lùng bây giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa nghe có người mất rằng các người con của ông trước đây vì vào chơi mà đến vào nhà này thơ bé không ai hiểu biết chỉ vui ham mưa đâm trường già vừa nghe xong kinh trở vào nhà lửa tìm phương nghi cứu thế cho con khỏi thiếu hại mà dù bao cá con nói rõ cá hoan nạn nào á quỷ đồng trùng hòa tai lan tràn cháy can sự khổ thứ lớn nói luôn không hề dứng loài đồng xà nguồn cung và ca quý già xoa cùng quý thứ ban trà nhưng giá can trồn chó chim điêu thứ thi hiểu ở lại giống ba túc tài đều đói cá khô gấm rất đáng phải ghê sợ chỗ khổ đang như thế hương lai là lửa lớn các con nhỏ không hiểu giàu có nghe cha dạy cứ vẫn còn ham mưa vui chơi mãi không thôi

đời liền lại quan mẫn nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép trị bệnh mà bệnh người nặng thêm hoặc có khi đến chết nếu tự mình có bệnh không người chữa lành được dù có uống thuốc hay mà bệnh càng thêm nặng hoặc người khác phán nghịch cướp dần trộm lấy của các tội dường thế đó lại tự mang và lấy những người tội như đây chẳng không thay được vẫn là vua trong hàng thánh thượng nói pháp giáo hóa những người tội như đây thường xin chỗ hoàn nạn tâm cuồng loạn tai đi trong không nghe pháp đường trải qua vô số kiếp như trò sáng sông hàng sinh ra liền điểm cầm các căn chẳng đầy đủ thường ở trong địa ngục như dao chơi vương nhà ở tại các đào kháng như ở nhà cửa mình lạc đà lừa lẫn cho là chỗ kia thường đi vì kính chê kinh này mắng tôi dường thế đó nếu đưa xin làm người điếc đuôi lại cảm ơn ông nghèo cùng ca tướng suy dùng đó từ trang nghiêm chứng bùng bệnh khổ khăn kẻ ra cùng ung thư các bệnh như trên đó dùng làm y phục mà con thể thường hồi ham nhờ nhớp không hề trần lòng chấm ngã sâu trà thêm nhiều tính giận hờn tình dâm dục hãy hận đang chẳng chưa cầm thú vì kinh chế kinh này mang coi dường thế đó báo cho xa lời vẫn người kinh chế kinh này nếu kê nói tội kia cùng kia cũng chẳng hên vì bởi nhân duyên đó ta vẫn bảo các ông trong nhóm người vô trí cho nên nói kinh này nếu có người lời căn chứng trí tuệ sang lang hồng rộng và nhớ dài lòng mong cầu phần đạo nhưng hàng người như thế mới nên vì đó nói nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ứng Phật trồng ca coi rất lành thâm tâm rất bền vững an người đương như thế mới nên vì đó nói nếu có người tinh tấn thường tu tâm lòng từ chân hề tiết thân mình mới nên vì đó nói nếu có người cung kính không có sinh lòng khác lìa xa các phàm phu ở riêng trong núi chăm nhưng hàng người như thế mới nên vì đó nói lại xa nơi phong này nếu thấy có người nào đời bỏ ác kỳ thớ gần vui vang hiền lành người được như thế ấy mới nên vì đó nói nếu thấy hàng vẫn từ giữ giới hành trong sạch như minh châu sáng rành ham cầu kính đại thường những người được như thế mới nên vì đó nói nếu người không lòng dân trang thường ý diệu hòa thường thương xót mọi loài cũng kính cá được vận hàng người tốt như thế mới nên vì đó nói lại có hàng phần tư ở tại trong đại chúng thường dùng lòng thanh tình cảm món nhân cùng ở duyên thi dư và lời lẽ nói phá phong chương ai những người như thế ai mới nên vì đó nói nếu có vị tỳ kheo vì cầu nhân kia tri cẩm bốn phương cầu phạm trăm tay cũng kính thù chỉ ưa muốn thu trì kinh điển về đài thừa nhận đến không hề thu một bài kệ kinh khác hàng người được như thế mới nên vì đó nói như có người chỉ tâm cầu xa lời của Phật cầu kinh cũng như thế được rồi đành lễ thuộc người đó chẳng còn lại có lòng cầu kinh khác cũng